Tinh giới, chương 1077, cùng chịu tử vong, góc truyện audio.com, người đến, Lâm Thiên liền cướp bóc người, mà ma trùng đến đây, vậy Chu giết ma trùng. Tuy rằng mà nói, có lẽ sát 2-3 chiếc ma trùng mới có một giọt thần tôn dịch mà nhất thần tôn dịch có lẽ còn không có thánh nhân quả ra. Nhưng là được đến thánh nhân quả hy vọng vẫn là khá lớn, ai cũng sẽ không ngại thánh nhân quả nhiều đâu. Chính là Lâm Thiên đã muốn là có 113 khỏa thánh nhân quả, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi tranh thủ nhiều 1-2 khỏa thánh nhân quả. Một viên thánh nhân quả có lẽ có thể nhiều thánh nhân, cho dù là không cho nhân sử dụng, đến lúc đó xuất ra đi trao đổi, hẳn là cũng có thể trao đổi đến một ít thứ tốt. Thánh nhân quả vẫn là có vẻ rất thưa thớt gì đó, mà cần nhân khẳng định là không ít. Nguồn cung cấp rất thưa thớt cần tràn đầy, thánh nhân quả tưởng bán ra một cái giá thấp cũng không khả năng. Lâm Thiên, chúng ta đây hiện tại là, Khương Vô Địch nói, Lâm Thiên nói, đương nhiên phải đi giết ma trùng. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động lập tức kia ma trùng liền bay nhanh về phía cách nó gần nhất một cái đồng bạn vọt đi qua. Kia một ma trùng, phía trước Lâm Thiên còn nghe được nó tiếng kêu tự nhiên sẽ không cách quá xa, rất nhanh, Lâm Thiên khống chế ma trùng phải dựa vào gần kia nhất trích ma trùng. Oanh, một cái năng lượng cầu rất nhanh ở Lâm Thiên trước mặt xuất hiện sau đó hung hăng đụng vào kia nhất trích ma trùng trên người nổ mạnh. Ô, kia ma trùng kêu thảm thiết một tiếng, lập tức liền còn lấy nhan sắc. Kia ma trùng điên cuồng mà công kích tới, nhưng là làm cho nó có chút tuyệt vọng là, nó công kích tựa hồ cũng không có khởi đến cái gì hiệu quả. Lâm Thiên mộc nghiêm mặt vung tay lên, lập tức còn có một cái năng lượng cầu oanh hướng kia ma trùng. Ở liên tiếp đã trúng 3 cái năng lượng cầu sau kia ma trùng cũng là hiểu được nó căn bản là không gây thương tổn Lâm Thiên, mà Lâm Thiên bọn họ cũng là có thể giết được tử hắn. Hiểu được điểm này, kia ma trùng nhất thời bay nhanh về phía phương xa bỏ chạy. Muốn chạy trốn, Lâm Thiên nói thầm một tiếng, hắn dưới chân ma trùng nháy mắt liền đuổi theo kia ma trùng trốn độ tương đương mau, nhưng là nó đồng loại cũng là cũng không so với nó chậm thậm chí còn so với bị thương nó hay là muốn khoái thượng một chút. Ô, kia ma trùng kêu thảm, ở lại chúng Lâm Thiên 2 hạ công kích sau cư nhiên điên cuồng mà quay lại phương hướng hướng về kia nham thạch hồ phương hướng mà đi. Để làm chi đâu, Lâm Thiên trong lòng hơi có một chút điểm ngạc nhiên. Bất quá không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên sẽ không ngạc nhiên, rất nhanh, hắn nghe được một khắc trích ma trùng thanh âm. Kia nhất trích ma trùng điên cuồng mà hướng về Lâm Thiên bọn họ bên này vọt lại đây. 2 ma trùng là một đôi nhi. Theo dưới chân ma trùng truyền tới tin tức chung, Lâm Thiên biết này. 2 ma trùng một khối, rất nhanh về phía Lâm Thiên bọn họ công kích lên. Text được lấy tại Lâm Thiên sắc mặt hơi đổi, 2 ma trùng đồng loạt công kích khiến cho hắn tinh thần lực lấy có vẻ mau độ tiêu hao. 2 thì thế nào, Lâm Thiên nhãn thần lạnh lùng, nháy mắt điên cuồng mà công kích lên, năng lượng cầu một đám ở hắn trước mặt xuất hiện sau đó bị hắn đâu hướng về phía kia 2 ma trùng. Ô, ban đầu kia nhất trích ma trùng không quá nhiều lâu thời gian chịu thương cũng rất trọng, mà một khác trích cũng là bị thương không nhẹ, Lâm Thiên lúc này tinh thần lực nhưng cũng là giảm xuống đến chỉ còn lại có 4 thành. 4 thành, Lâm Thiên âm thầm phòng chừng, nếu tấn. Góc truyện audio.com, trong lời nói, có lẽ cũng không có cái gì vấn đề, nhưng là nếu chậm một chút như vậy khẳng định còn cần lãng phí một giọt kia màu lam chất lỏng. Lão đại chuyên môn công kích kia bị thương trọng. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu từ điệu một thừa nhận công kích sẽ thiếu một phần. Lâm Thiên vốn là đối với 2 cái cộng đồng công kích nghe được Chu thần theo như lời, nhất tưởng cũng là đạo lý này, nhất thời hỏa lực tập trung đến kia bị thương có vẻ trọng ma trùng trên người. Gì, Lâm Thiên kinh ngạc hiện kia nhất trích bị thương có vẻ khinh ma trùng, cư nhiên không để ý nguy hiểm vì kia trích bị thương có vẻ trọng ma trùng chống đỡ nguy hiểm. Ô, kia nhất trích chống đỡ công kích ma trùng bị đánh trúng kêu thảm thiết một tiếng, nhưng là kia một khác trích ma trùng, cũng là lớn tiếng kêu một tiếng. Chẳng lẽ còn trọng tình sao? Vậy nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu trọng tình đi. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt tái một đạo công kích đi qua kia nhất trích bị thương có vẻ trọng ma trùng vẫn đang là cản xuống dưới. 1 lần, 2 lần, 3 lượt, kia nhất trích ma trùng thương thế thậm chí còn qua vốn bị thương có vẻ trọng kia nhất trích. Ô, kia nhất trích vốn núp ở phía sau mặt ma trùng đột nhiên lập tức đi ra được phía trước đầu của nó cao cao nâng nhìn Lâm Thiên bọn họ. Tha các ngươi mệnh, Lâm Thiên nói thầm một tiếng, thông qua hắn khống chế ma trùng, hắn đã biết kia ma trùng kêu là chút cái gì. Các ngươi vốn không phải người lương thiện, nuốt điệu nhân, cũng không biết có bao nhiêu cho nên, đi tìm chết đi. Giết người, Lâm Thiên hiện tại đều hạ thủ được sẽ không rất lòng dạ đàn bà, huống chi là sát 2 giết người vô số ma trùng ý niệm vừa động ở trước mặt hắn nhất chỉ có thể lượng cầu liền công kích đi qua. Ồ, ra ngoài Lâm Thiên bọn họ mọi người dự kiến sự tình lúc này sinh, kia hai ma trùng cư nhiên dán tại cùng nhau, sau đó nháy mắt liền nhảy vào kia nham thạch nóng chảy trong hồ. Kia hai ma trùng thực lực rất mạnh, nhất nhảy vào kia nham thạch nóng chảy trong hồ tuy rằng cũng là nháy mắt đã bị khủng bố trọng lực hấp rơi xuống nham thạch nóng chảy giữa, nhưng là chúng nó cũng không có nháy mắt sẽ chết đi. Kia nham thạch nóng chảy cháy chúng nó thân thể, nhưng là làm cho Lâm Thiên bọn họ kinh ngạc là chúng nó thân thể vẫn gắt gao dán cũng không có tách ra. Ồ, kia hai ma trùng cuối cùng kêu một tiếng, sau đó tại kia nham thạch nóng chảy chung cơ hồ là cùng khi mất đi sinh mệnh hơi thở. Cộng chịu tử vong, Lâm Thiên than nhẹ một tiếng, tuy rằng mà nói, hắn bất đồng tình này hai ma trùng, nhưng là này hai ma trùng gây nên, vẫn là làm cho hắn hơi hơi có một chút run sợ. Chính là nhân loại, có thể có bao nhiêu người làm được như vậy đâu. Vợ chồng vốn là đồng lâm điều tai vạ đến nơi đều tự phi, chuyện như vậy khởi ở số ít. Đột nhiên, Lâm Thiên mắt nhất ngưng, tại kia nham thạch nóng chảy mặt ngoài, cư nhiên chậm rãi hiện lên một giọt thần tôn dịch. Thần tôn dịch, Hình Thiên nói, này hắn không ít mọi người là thấy được kia một giọt thần tôn dịch. Lâm Thiên tay phải thân đi ra ý niệm vừa động liền đối với kia một giọt thần tôn dịch hấp thu lên, nhưng là làm cho hắn nhíu mày là kia một giọt thần tôn dịch cũng không có bị hắn hấp động. Kia một giọt thần tôn dịch cách Lâm Thiên khoảng cách kỳ thật cũng bất quá là 30 thước, nhưng là này ngắn ngủn khoảng cách liền ảnh hưởng Lâm Thiên không thể đem kia một giọt thần tôn dịch hấp thu lại đây. Hình Thiên bọn họ, góc chuyện audio.com, nhất thời một đám thử đứng lên, nhưng là không hề ngoại lệ, bọn họ hấp thu căn bản là không thể đem kia một giọt thần tôn dịch lộng lại đây. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt tạo hóa liền xuất hiện ở tại trong tay. Tạo hóa là có thể loan hình, ở Lâm Thiên yêu cầu hạ tạo hóa rất nhanh liền biến thành một cái thìa. Lâm Thiên ý tưởng là trực tiếp đem tạo hóa kéo dài sau đó đem kia một giọt thần tôn dịch cấp yểu lại đây. Tạo hóa duỗi ra nhập kia nham thạch hồ trên không, Lâm Thiên nhất thời liền cảm giác một cỗ cường đại hấp lực tác dụng đến tạo hóa phía trên. Lâm Thiên, phỏng chừng không thể được, tạo hóa thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Tạo hóa thử biến dài một chút thử xem. Lâm Thiên nói, tạo hóa nháy mắt liền biến dài quá một ít, Lâm Thiên áp lực nhất thời nhất chướng sau đó tạo hóa kia một đầu dính vào kia nham thạch nóng chảy. Lâm Thiên biến sắc nháy mắt đã đem tạo hóa thu trở về. Tạo hóa là trung giai thánh khí, đương nhiên không có khả năng bị kia nham thạch nóng chảy bị thương, nhưng là hắn cũng là bị kia nham thạch nóng chảy thương đến, kia nham thạch nóng chảy tác dụng đến tạo hóa trên người, cư nhiên giống như trực tiếp tác dụng đến hắn trên người giống nhau, kia cường đại lực công kích nháy mắt khiến cho hắn thân thể đã bị không nhỏ thương tổn. Cũng chính là Lâm Thiên thân thể cường đại, nói cách khác nếu đổi một người kia khẳng định còn không chính là đã bị như vậy một chút thương tổn. Không cần đem vũ khí thân nhập nham thạch nóng chảy trong hồ. Lâm Thiên trầm giọng nói, Lâm Thiên đều thất bại, người khác tự nhiên không dám còn như vậy mạo hiểm. Lão đại thử xem thần thức xem có thể hay không đem kia một giọt thần tôn dịch nội đặc thù hơi thở nhớ kỹ. Chu thần ở Lâm Thiên trong đầu nói, Lâm Thiên nói, ân, chỉ cần cho tới kia thần tôn dịch trong vòng hơi thở kỳ thật cho dù đã đánh mất kia thần tôn dịch cũng không tính cái gì cùng lắm thì sự tình. Thần tôn tuy rằng cũng là khó thành, nhưng là so sánh với khởi thánh nhân kia tự nhiên là dễ dàng nhiều lắm, cho nên thánh nhân quả cùng thần tôn dịch giá trị kém đó là cách xa vạn dặm. A, Hình Thiên đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Làm sao vậy? Lâm Thiên vội vàng nói. Hình Thiên nói, bị năng một chút này nham thạch hồ thật sự là biến thái, ngay cả thần thức đều có thể hấp hướng nham thạch nóng chảy xa suốt hạ ta vừa mới thử hạ thần thức hướng trong, nhưng là thần thức bị hấp rơi xuống nham thạch nóng chảy trong hồ. Thần thức bị nham thạch nóng chảy trong hồ nham thạch nóng chảy năng đến tự nhiên Hình Thiên là có cảm giác. Lâm Thiên ý niệm vừa động, một đạo cô đọng thần thức theo hắn trong óc bên trong ra sau đó tiến nhập kia nham thạch hồ trên không. Thần thức vừa tiến vào kia trên không, Lâm Thiên nhất thời liền cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực tác dụng đến hắn thần thức phía trên lôi kéo hắn thần thức đi xuống chưa dứt đi. Uống, Lâm Thiên nội tâm bên trong trầm quát một tiếng, hắn cô đọng thần thức tuy rằng đi xuống rơi xuống một chút nhưng là rất nhanh liền ổn định. Ổn định sau, Lâm Thiên nhất thời liền khống chế được kia thần thức hướng kia một giọt thần tôn dịch thân đi qua, mỗi đi tới một chút hắn thừa nhận áp lực sẽ lớn hơn rất nhiều, bất quá nếu nhớ kỹ kia hơi thở, liền đại biểu cho một viên tân thánh nhân quả khả năng sẽ xuất hiện, làm một khỏa thánh nhân quả thừa nhận một chút áp lực này đối với tử vong nhạc viên bên trong người đến nói, vô nhận. Góc chuyện audio.com, tức là người nào đều đã ngàn vạn cái nguyện ý. Thần tôn dịch, lúc này, một người lớn tiếng kêu lên, Lâm Thiên bọn họ nơi này nhiều người như vậy, còn có kia ma trùng ở, khiến cho một ít tên cũng không dám tới gần, nhưng là xa xa, bọn họ cũng là có thể xem tới được kia một giọt thần tôn dịch. Kia nham thạch nóng chảy dịch trung sinh mệnh chi thuyền nội nhân, tựa hồ cũng là nghe được người nọ thanh âm, giá kia sinh mệnh chi thuyền bay nhanh về phía bên này mà đến. Lão đại, mau một chút. Chu thần nói, a, Lâm Thiên nội tâm bên trong quát to một tiếng, thần thức nháy mắt liền vượt qua kia cuối cùng một thước khoảng cách tiến nhập kia thần tôn dịch nội, chính là nháy mắt công phu kia thần tôn dịch nội hơi thở đã bị hắn nhớ xuống dưới. Cách chương.